Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, mờ mịt trở về, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không tiêu mạch thấy tiểu tùy tùng phảng phất không có nghe thấy. Liền lại đề cao chút giọng hỏi, mà lúc này đây, tiểu tùy tùng mới chậm, rãi đem đầu nâng lên tới, cũng dẫn theo đèn pin chiếu lại đây. Bất thụ càn nhiễu thủ điện rất sáng, cho nên tiêu mạch vội lại dùng tay đi che đậy. Không cần đối với chiếu ta, nghe được tiêu mạch bất mãn thanh âm, tiểu tùy tùng mới đưa đèn pin rời đi một bên. Đối với tiêu mạch khoa tay múa chân nói, chúng ta phía trước đi rời ra, ta cũng là mới tìm được ngươi. Tìm được ngươi thời điểm, ngươi liền hôn mê, xem đã hiểu tiểu tùy tùng khoa tay múa chân. Tiêu mạch có chút hoài nghi nhìn chằm chằm tiểu tùy tùng. Tổng cảm thấy tiểu tùy tùng xem hắn ánh mắt có chút né tránh. Tiêu mạch không cấm nhíu nhíu mày, rồi sau đó không giấu hoài nghi hỏi, ta như thế nào cảm giác, từ ngươi cùng chúng ta ở Trần Hà biên đi lạc, lại trở về thời điểm liền trở nên quái quái. Ngươi nên không phải là tao ngộ sự tình gì đi. Nghe được tiêu mạch nói, tiểu tùy tùng đốn lộ kinh ngạc chi sắc, nhưng như cũ là lắc đầu phủ định, cái gì đều không có gặp được. Ngươi là suy nghĩ nhiều, tiểu tùy tùng lắc đầu khoa tay múa chân xong, liền cố ý nói sang chuyện khác chỉ vào phía trước thang máy. Khoa tay múa chân nói, chúng ta chỉ cần đi lên kia đài thang máy là có thể đủ một lần nữa trở lại phía dưới đi, thấy. Tiểu tùy tùng muốn nói sang chuyện khác, không chịu đối chuyện này nói rõ ràng, tiêu mạch nghĩ nghĩ cũng không hỏi lại, nhưng là đối với tiểu tùy tùng lại là sinh ra cảnh giác. Mặt khác, ở hắn trong óc còn sót lại một ít phiến trạng ký ức. Hắn cảm thấy cần thiết ở sau khi trở về hào hào suy nghĩ một chút. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tiêu mạch hướng về phía tiểu tùy tùng gật gật đầu, liền cũng chỉ vào kia thang máy hỏi một câu, kia thang máy là khi nào xuất hiện? Nơi này lại rốt cuộc là nơi nào? Không biết, tiểu tùy tùng lại lắc lắc đầu, chúng nó cố ý đem chúng ta lộng tới nơi này tới, tuyệt đối không phải là tưởng đơn thuần dọa một cái chúng ta đơn giản như vậy. Nói cách khác, cũng căn bản không cần thiết làm cho như thế hưng sư động chúng. Nói đến nơi này, tiêu mạch thật sâu nhìn tiểu tùy tùng liếc mắt một cái, cũng đối nàng hỏi, ngươi nói đi. Tiểu tùy tùng lộ ra thực rối rắm, cũng thực ủy khuất biểu tình, nhìn qua cực kỳ chọc người rũ lòng thương. Thấy tiểu tùy tùng như vậy, tiêu mạch cũng liền không có hỏi lại đi xuống. Hắn có chút thất vọng nói, chúng ta đây qua đi đi, thời gian dài như vậy không trở về, Trần Thành bọn họ nhất định lo lắng hỏng rồi. Tiểu tùy tùng nghe xong gật gật đầu, liền cũng đi theo tiêu mạch phía sau hướng tới kia đài có chút âm trầm trầm hề hề thang máy đi đến. Tiêu mạch che lại còn tại đau đớn đầu, trong lòng có một loại cực kỳ mãnh liệt trực giác, ở vừa mới hắn hôn mê thời điểm nhất định đã xảy ra sự tình gì, mà chuyện này lại là cùng hắn, cũng là cùng tiểu tùy tùng hề hề tương quan. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ sẽ đến cái này địa phương quỷ quái, cùng tiểu tùy tùng có rất lớn quan hệ. Hắn muốn biết tiểu tùy tùng thân thế chi mê, khó nói tiểu tùy tùng sẽ không muốn biết hắn. Từ từ, như vậy tưởng tượng tiêu mạch liền bừng tỉnh ý thức được cái gì. Hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy chân tướng chính là như vậy. Phía trước hắn từng không ngừng một lần hỏi qua tiểu tùy tùng, hỏi qua Ôn Hiệp Vân, từ giữa hỏi thăm tiểu tùy tùng thân thế, hỏi thăm nàng vì cái gì có thể hóa thân lệ quỷ. Nhưng là mỗi một lần hỏi thăm Money đều lấy tiểu tùy tùng mơ mịt lắc đầu kết thúc. Nhưng mà lúc này đây, Tiểu tùy tùng biểu hiện giống như là đã biết được cái gì giống nhau. Cho hắn trực quan cảm thụ chính là như vậy. Sau đó biết được cái kia chân tướng lệnh nàng thập phần buồn rầu. Cho nên nàng mới ở vẫn luôn do dự mà có nên hay không nói. Như vậy lại tiếp tục đi phía trước phỏng đoán. Tiểu tùy tùng loại này biến hóa đúng là từ bọn họ ở Trần Hà bên cạnh bị nước trôi tán sau bắt đầu. Có thể thấy được có khả năng nhất làm nàng thu hoạch đến bí mật này. Chính là ở Trần Hà bên cạnh. Nhưng là Trần Hà bên cạnh không phải thủy quỷ. Chính là những cái đó bộ xương khô. Lại sẽ tồn tại cái gì bí mật bị tiểu tùy tùng được biết đâu. Trừ phi, tiểu tùy tùng thân thế liền cùng hắn phía trước suy đoán như vậy. Nàng bản thân liền thuộc về quỷ vật một loại. Như vậy tưởng tượng nói. Như vậy tiểu tùy tùng rất có thể lúc ban đầu ra đời địa điểm chính là Trần Hà. Lúc sau không biết đã trải qua cái gì. Cho nên nàng mới có thể biến thành như bây giờ. Rồi sau đó lại lâm vào nguyền rủa chung tiến hành luân hồi. Nghĩ như vậy lời nói. Nàng vì cái gì sẽ biến thân lệ quỷ cũng liền rất hảo giải thích. Bởi vì nàng bản thân chính là giống như lệ quỷ giống nhau quỷ vật. Cho nên cụ bị loại này biến hóa năng lực cũng liền chẳng có gì lạ. Giống như là Lý Soái nguyên bản là nhân loại, nhưng lại bởi vì nào đó nguyên nhân, mà trở nên cùng loại với quỷ vật giống nhau. Từ Lý Soái tình huống cũng không khó coi ra tới, quỷ vật cùng nhân loại chi gian, là tồn tại lẫn nhau chuyển hóa khả năng. Mặt khác quỷ vật cũng có khả năng sinh ra thần trí tới. Tỷ như quỷ trấn tiểu quỷ đâu chính là tốt nhất, ví dụ. Hơn nữa Lý Soái cũng từng đối hắn đề cập quá. Lúc ấy bám vào người đến hắn cha mẹ trên người. Giết chết hắn vị hôn thê. Thế cho nên hắn sai tay giết chết chính mình cha mẹ quỷ vật. Cũng đồng dạng là một con có được thần trí quỷ vật. Trước kia, đương hắn còn không có gặp được tiểu quỷ đâu. Không có tiếp xúc đến nay đó thời điểm. Cũng không biết này ý nghĩa cái gì. Nhưng hiện tại, đương hắn tiếp xúc tới rồi nhiều như vậy bí ẩn. Khoảng cách sở hữu chân tướng càng ngày càng gần thời điểm. Hắn mới bừng tỉnh phát hiện, phàm là sinh ra thần trí quỷ vật đều không bình thường. Đặc biệt là kia chỉ hãm hại Lý Soái cả nhà quỷ vật. Hắn thế nhưng xuất hiện ở trong hiện thực. Nói không chừng kia cũng là cùng tiểu quỷ đầu giống nhau quỷ vật. Tuy rằng sinh ra thần trí, nhưng lại bị quy tắc hạn định ở chỗ nào đó không cho phép rời đi. Lý Soái vẫn luôn không chịu từ bỏ hắn thu hoạch đến năng lực. Rất có thể cũng có muốn tìm được con quỷ kia vật báo thù ý niệm ở bên trong. Nhớ tới Lý Soái. Tiêu Mạch trong lòng mặt liền lại không cấm sinh ra nồng đậm lo lắng. Cũng không biết Lý Soái trước mắt nơi dị không gian rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương. Thế nhưng có như vậy nhiều liền hắn cũng vô pháp chống lại tồn tại. Hắn quả thực không dám tưởng tượng Lý Soái sẽ ở bên trong trải qua cái gì. Tiêu Mạch không nghĩ bị chính mình lực sở không kịp sự tình bối rối. Cho nên hắn vội đem đối Lý Soái lo lắng áp xuống. Mà lúc này hắn cùng tiểu tùy tùng cũng đã đi tới thang máy ngoài cửa. Giống như là phía trước bọn họ đi lên khi như vậy. Bọn họ một trước một sau đi vào. Ngay sau đó cửa thang máy liền chậm rãi quan hợp. Thang máy chậm rãi rơi xuống. Tiêu Mạch cảm thấy phía trước cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương cũng nên thuộc về một chỗ. Dị không gian, chỉ là so với Lý Soái nơi kia chỗ. Này tính nguy hiểm tắc muốn rất xa không bằng. Mà phía trước công kích hắn cũng chỉ bất quá là chỉ quỷ hồn mà thôi. Liền bình thường quỷ vật cấp bậc đều không đạt được. Nhưng vô pháp phủ nhận chính là... Cho dù chỉ là một con bình thường quỷ hồn, lại như cụ Tiêu Hazard, hắn nguy hiểm để tình khí toàn bộ sử dụng số lần. Hiện tại, hắn cũng thật coi như là muốn lo lắng đề phòng sinh sống. Bởi vì hoàn toàn không có nhưng dựa vào đạo cụ, mà kế tiếp, bọn họ còn muốn đi trước hung hiểm khó dò Trần Hà. Đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát cái gì? Hắn trong lòng mặt là một chút đế đều không có. Liền ở Tiêu Mạch suy tư những việc này thời điểm, thang máy liền đột nhiên ngừng lại. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thang máy thượng con số, liền thấy thang máy lại lần nữa về tới 6 tầng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng lần lượt từ giữa đi ra. Đứng ở khách sạn hành lang sở lát thảm thượng, Tiêu Mạch vẫn có một loại mãnh liệt không khỏe cảm, y cảm thấy chính mình bổn không nên như vậy. Nhẹ nhàng trở về, càng không nên không có một chút nghĩ mà sợ cảm giác. Phảng phất là, chính mình ký ức bị bóp méo giống nhau. Hết chương.